Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, thu hoạch thời gian. Đối với cái này một màn, Lâm Hiên tâm lạnh lẽo, không nghĩ tới tờ này bân còn cấu kết ngưu đầu tộc buôn bán yêu hồ. Chẳng trách những thứ này ngưu đầu nhân bắt yêu hồ, dĩ nhiên là cho Trương Bân buôn bán đến trong nhân loại, đổi lấy tương ứng tài nguyên. Cùng với công hãm nhân loại cướp đoạt tài nguyên, còn không bằng chảo chút yêu hồ buôn bán ra ngoài. Giá cả đồng dạng là không thấp, chỉ ít đối với cái này chút ngưu đầu nhân mà nói tương đối có lời. Nhân loại có rất nhiều thứ chúng nó cũng không có, tỉ như vũ khí, hay hoặc giả là chút đan dược. Mấy thứ này cũng không phải chúng nó có khả năng luyện chế được. Đương nhiên cũng không phải tất cả yêu tộc đều không luyện chế được. Chỉ ít Kim Long tộc đều biết, Phượng Hoàng tộc đồng dạng đều biết, thậm chí còn so với nhân loại cũng cao hơn sâu nhiều. Phương diện võ học bộ phận càng là có thể nghiền ép nhân loại. Đây chính là chủng tộc ưu thế. Thần thú linh trí cực kỳ cường hãn, năng lực lĩnh ngộ đương nhiên vượt xa nhân loại, nhưng nhân loại chính là sức sinh sản quá mạnh, sở dĩ vượt xa những yêu tộc này. Tục ngữ nói nhiều người sức mạnh lớn, nhân số nhiều tổng hội nhiều thiên tài tuyệt thế xuất hiện. Những thứ này thiên tài tuyệt thế chính là tương lai hy vọng. Đúng là bọn họ mới có thể khiến nhân loại ta nhanh chóng lớn mạnh. Bằng không sớm đã bị yêu tộc nuốt mất, mà không phải biến thành như vậy thế lực ngang nhau. Nhân loại đều có phân chia cao thấp, yêu tộc đồng dạng cũng là có phân chia cao thấp. Ngưu đầu tộc hiển nhiên linh trí phương diện cũng không có mạnh như vậy. Vì vậy rèn vũ khí cái gì, hoặc là luyện chế đan dược cái gì, chúng nó liền bất lực. Muốn bản thân cường đại, nhất định phải có càng nhiều vũ khí, còn có càng nhiều đan dược. Là thu hoạch những đan dược này, chúng nó quyết định cùng nhân loại hợp tác một phen. Không đơn thuần dùng yêu hồ đem đổi lấy tài nguyên, cũng có thể dùng các linh dược khác đem đổi lấy. Luyện chế thành đan dược hiệu quả về sau quả sẽ càng thêm tốt hơn, số lượng cũng sẽ càng nhiều. Ngưu đầu tộc đã sớm cùng người nhân loại này có quan hệ hợp tác sao? Lâm Hiên thanh âm rất lạnh. Quan hệ hợp tác hắn cũng không phản đối, nhưng hợp tác tới bắt yêu hồ tộc nói, vậy hắn thì không thể nhẫn. Mấu chốt nhất hay là Trương Bân nói hắn cấu kết ngoại tộc. Vậy hắn hiện tại bản thân đây? Chỉ ít Lâm Hiên bản thân dám nói, nếu như yêu hồ tộc tấn công vào nhân loại thành thị lúc, hắn sẽ chọn đứng ở nhân loại bên kia, mà không phải yêu hồ tộc bên này. Còn như Trương Bân bên này, Lâm Hiên dám nói đoán chừng là cỏ đầu tường. Nếu như phương diện nào không đối thoại, khẳng định hướng chiếm ưu thế bên kia chạy đi. Vâng, không biết ngươi là có ý gì đây? Hồ Hồng thấy là nhân loại, không biết Lâm Hiên sẽ là ý tưởng gì. Đôi mắt đẹp lóe ra, nàng không được biết Lâm Hiên sẽ trả lời thế nào. Giết, Lâm Hiên đạm mạc nói, ta bổ sung trở về trước nói, các ngươi đối với ta bằng hữu bất lợi nói, ta đồng dạng là cùng các ngươi đối địch. Đồng lý, phải là bằng hữu ta gây bất lợi cho các ngươi, đồng dạng không cần thiết khách khí. Trước mắt cũng không là bằng hữu ta, sở dĩ không cần chiếu cố được ta chút gì, phải nói để ta làm dọn dẹp sạch những người cặn bã này. Các ngươi không cần thiết nhúng tay. Lâm Hiên quyết định tự mình quét sạch xuống ba tên này. Không riêng gì cùng tự có thù, càng là vì bản thân lợi ích, bắt hắn cho đẩy về phía vực sâu. Nếu không phải là hắn có Phượng Hoàng chạy trốn nói, thực sự là sẽ bị nắm. Đến lúc đó U Lan Châu cũng sẽ bị cứng rắn cướp giật đi. Bởi bản thân phản kháng, nhất định sẽ đã bị cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Cái này nghiêm trị cơ bản cùng chết không có quá nhiều khác nhau. Đối với cái này loại người hắn làm sao có thể mềm lòng. Hồ Hồng gật đầu, cũng không tiếp tục nói cái gì đó. Chỉ là biểu thị hiểu rõ Lâm Hiên nói. Ta trước xông ra, các ngươi đánh bọc tới cứu mình người. Nơi đây toàn bộ đều giao cho ta. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng liếc một cái. Trước mắt ngưu đầu nhân cũng không ít, chí ít đều có một mười mấy con. Nhưng với hắn mà nói cũng không phải là cái gì chỗ khó. Cái này có phải hay không có chút nhiều lắm? Ngươi có thể đối phó được qua đây sao? Mặt khác hồ nữ nghi ngờ nói. Nàng chưa từng gặp Lâm Hiên thực lực, nhưng như vậy có phải hay không quá kéo lớn một chút? Nghe theo hắn chỉ thị, Hồ Hồng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Hiên nói ra. Đây là đối với hắn khảo nghiệm, nếu như liền điểm ấy đều làm không được đến nói. Nói thế nào trở thành chúng ta thủ hộ thần? Lời này vừa nói ra, những người khác đều trái lại câm miệng, cũng không có lên tiếng nói cái gì đó. Nếu Hồ Hồng đều nói như vậy, nói vậy Lâm Hiên có hơn người bản lĩnh, càng là có U Lan Châu, để các nàng mấy người tự mình nhân chứng giờ khắc này phát sinh. Lâm Hiên hướng các nàng điệu bộ sau, không có lập tức xông ra, ngược lại thì chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra ngoài. Hồ Hồng các nàng sau khi thấy, lập tức bắt đầu hành động. Lâm Hiên đây chính là vì hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Sở dĩ đợi tất cả mọi người chú ý tới hắn lúc, chính là cứu viện thời cơ tốt nhất. Người nào ở Trương Bân cảm giác được có dị động lúc, ánh mắt cực nhanh chuyển hướng Lâm Hiên đi tới phương hướng. Lâm Hiên chậm rãi đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn Trương Bân nói ra, còn nói ta cấu kết yêu hồ tộc, lúc này là ngươi cấu kết nghiêu đầu tộc đi. Nói đến đầu đến, kỳ thực nhất khẳng chướng chính là các ngươi, mà không phải ta. Trương Bân thấy rõ ràng người đến là Lâm Hiên lúc, đầu tiên là ngẩn ra, đợi thấy rõ ràng chỉ có Lâm Hiên một thân một mình xuất hiện lúc. Nhất thời dùng liếc ngu ánh mắt nhìn hắn nói ra, là thì như thế nào, ta cũng không muốn nói ngươi có bao nhiêu ngu ngốc, một người liền dám qua đây, ngươi đây là cho chúng ta tặng bảo vật sao? Hắn một ánh mắt, đồng bạn mình cực nhanh hướng bên cạnh vây quanh đi, Lâm Hiên bất vi sở động. Cứ như vậy chậm rãi đi tới, chút nào cũng không vì mình bị bao vây mà cảm thấy sợ. Nhân loại, đây là các ngươi người sao? Nghiêu đầu nhân nhìn Trương Bân nói rằng, làm sao có thể, hắn chính là cùng yêu hồ tộc cùng nhau. Theo chúng ta cũng không phải một đường một cái. Nơi đây liền giao cho chúng ta tự mình thanh lý, cũng không cần các ngươi hỗ trợ. Trương Bân nhìn Lâm Hiên cười lạnh nói, đem bảo vật giao ra đây. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Lời ngươi nói bảo vật là U Lan Châu mà. Liên thành chủ đều không bắt được ta. Ngươi cho là mình có thể tóm được ta. Lâm Hiên đạm mạc nói. Trương Bân ngẩn ra. Nghe Lâm Hiên lời còn thật có đạo lý. Nhớ tới một con kia Phượng Hoàng. Bọn họ căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào đuổi theo a. U Lan Châu. Ngươi bắt được yêu hồ tộc bảo vật. Nghiêu đầu nhân đột nhiên kêu lên. Hấp dẫn chung quanh nghiêu đầu nhân chú ý, nhanh chóng hướng bên này áp sát tới. Vâng, muốn U Lan Châu nói, các ngươi có bản lĩnh cứ tới đây lấy. Lâm Hiên lấy ra ly long thương khung côn, hướng bên cạnh nhẹ nhàng vung lên. U Lan Thánh Hỏa lập tức hiện lên mặt trên, khiến cho rất nhiều nghiêu đầu nhân thét chói tai. Thực sự là U Lan Châu. Nhanh, mau đưa hắn cho ta nắm. Đây chính là một cái công lớn a. Nghiêu đầu nhân thở phì phò, cho là mình người nhiều như vậy tuyệt đối có thể đem Lâm Hiên bắt lại. Càng là đem Trương Bân nói ném sau ót, Trương Bân lập tức đối chiến đồng bạn mình ý bảo cái ánh mắt. Ý bảo bọn họ tùy thời hành động, bọn họ đối với Lâm Hiên có thể triệu hồi ra Phượng Hoàng đến rất cảnh giác. Nếu như bị chạy thoát, vậy coi như phiền phức. À, đột nhiên vây quanh sau lưng Lâm Hiên thanh niên. Bị cái đỏ như máu trưởng ấn một bà vỗ vào phía sau lưng. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Từ không trung hung hăng nện xuống đến. Chợt một đoạn lớn mặt đất sau. Quỳ dạp trên mặt đất cũng đã không thể nhúc nhích. Ở sau lưng có cái huyết hồng trưởng ấn. Lúc này một cái toàn thân xích hồng người đàn ông trung niên đi tới. Ánh mắt tràn đầy đỏ bừng. Đây chính là ma sát quân vương. Ai nói ta chỉ có một người qua đây? Lâm Hiên bên khóe miệng móc ra tràn ngập sát ý mỉm cười. Đây là tử thần mỉm cười. Có nghĩa là đến thu hoạch thời gian. Convert by. King Killer. Hết chương.